Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, ngày kế, khoảng 6 giờ, Vân Ca Linh liền nghe được lưa thưa lớt thớt tiếng bước chân. Vưu gia rất yên tĩnh, trong đại sảnh không có người, bất quá trên bàn cơm đã bày biện tốt lắm bữa sáng. Có sữa đậu nành bánh quẩy còn có tiểu lồng bao. Vân Ca Linh tùy tay cầm lấy bánh quẩy vừa đi vừa ăn. Vưu đại nương phòng ngủ quan thật sự mật thất, gõ cửa cũng không có người ứng. Vân Ca Linh đi đến sân, sân cũng không có người. Mau lấy nước đến, nước không đủ, các ngươi chạy nhanh, chàng nhiều chút nước đến. Cửa truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Vân Ca Linh vỗ vỗ tay đi ra cửa miệng, nhìn đến chính là hỗ tây thôn thôn dân ở vội vội vàng vàng hình ảnh. Bọn họ mỗi người trên tay đều nhấc lên một cái thùng nước. Có rảnh cũng có đầy nước. Vân Ca Linh nhìn một hồi, theo bọn họ chạy nhanh phương hướng đi đến, phát hiện rất nhiều người đều tụ tập ở đậu gia. Mà đậu gia, lúc này chính táng thân ở hừng hực biển lửa chung. Ho ho ho ho, Vân Ca Linh nghe được mỗi một tiếng rất quen thuộc ho khan thanh. Chờ nàng tìm danh vọng đi. Liền nhìn đến ngồi ở một bên dưới tàng cây ho khan Đào Hải. Ôi, thật sự là kém chút muốn ta mệnh, may mắn ta chạy đến mau. Này trong thôn phòng ở nói như thế nào châm lửa liền châm lửa. Ta, Đào Hải tựa vào cây bên lầm bầm lầu bầu. Hùng hùng hổ hổ, Vân Ca Linh đi đến trước mặt hắn. Hắn đều không có phát hiện. Vân Ca Linh nhìn xuống Đào Hải nói. Lão Đào, đậu ra sao lại thế này? Còn có thể sao lại thế này, Đào Hải cũng không thấy rõ người tới. Nghe được có người kêu chính mình liền bla bla như ngược lại hạt đậu giống nhau đem nghẹn ở trong. Lòng lời nói đều cho ngã đi ra. Sáng tinh mơ đột nhiên liền dậy lửa. May mắn ta chạy đến mau. Ta cùng ngươi nói, nơi này phát sinh cái gì? Ở Đào Hải Đông kéo tây kéo thời điểm. Văn Tử, Liễu Tương Mi còn có Phương Lập cũng đi lại. Liễu Tương Mi đám người nhìn đến Vân Ca Linh cùng Đào Hải liền đi tới bọn họ trước mặt. Đào Hải này mới ngẩng đầu lên, không nghĩ bỗng chốc liền nhìn đến chính mình đội hữu nhóm ân y hắn lau một thanh chính mình bị. Hun khói được tối như mực mặt, nhìn đậu ra còn không có tắt đại hòa đứng đắn bát kinh nhắc tới đứng lên. Liền là các ngươi xem như vậy, sáng tinh mơ không hề báo hiệu liền dậy lửa, ta cũng là nghe thấy được gay mũi mùi vị. Mới biết được bốc cháy, lúc đó cũng không nghĩ nhiều lắm, lập tức liền theo cửa sổ nhảy ra, giày đều kém chút không có tới được mặc. Vân Ca Linh quay đầu nhìn đậu ra chung quanh đến qua lại. Đi thôn dân, lại lần nữa xem hội Đào Hải, đậu người nhà đâu, ta làm sao mà biết. Đào Hải lắc đầu, ta chạy đến sau không bao lâu, trong thôn nhân sẽ đến cứu hỏa. Dù sao ta ngồi này hơn nửa ngày liền không gặp đậu gia nhân, lúc này. Lửa cuối cùng tắt, mà đậu gia toàn bộ phòng ở đã sụp xuống dưới. Vân Ca Linh năm người nhất tề đi tới trong đám người đi. Vừa đến liền nhìn đến mấy nam nhân nâng ba cái cáng đi ra. Cáng thượng đều khoác một cái tối như mực vải vóc, tuy rằng nhìn không tới bên trong gì đó, nhưng là theo bên ngoài phập phập phồng phồng hình dạng. Mọi người đại khái đã đoán được vải vóc phía dưới là cái gì? Vân Ca Linh nhìn chằm chằm vào cáng. Ở cáng theo nàng trước mặt bị nâng đi thời điểm. Trùng hợp nghênh diện thổi tới một trận gió. Vân Ca Linh một cái sai mát. Liền nhìn đến vải vóc hạ cháy được đen xì xì thi thể. Chung quanh thôn dân nhìn đến chết đi đậu gia nhân. Sắc mặt đều không là rất đẹp mắt. Bọn họ biểu cảm rất cổ quái. Tựa hồ biết chút gì. Nhưng là đại khái là ngại cho Vân Ca Linh vài cái ngoại hương nhân ở. Một câu trao đổi lời nói đều không có. Bất quá Vân Ca Linh phát hiện, những người này thường thường sẽ có chút nhìn chung quanh. Trong mắt tựa hồ còn có nồng đậm sợ hãi. Thôn dân ở xử lý đậu ra sự tình, cũng không rảnh quan tâm Vân Ca Linh đám người. Liễu Tương Vân đối với Vân Ca Linh đám người ý bảo một chút. Bọn họ vài cái khách quý liền tránh đám người đi đến phòng ở bên cạnh mấy gốc cây sao. Ta thế nào cảm giác cái này thôn dân ngạc nhiên cổ quái, Liễu Tương Mi nhẹ giọng nói. Văn Tử gật gật đầu, ta cũng cảm thấy, bọn họ tốt muốn biết đậu gia cháy nguyên nhân, Đào Hải gãi gãi đầu. Ta vừa nghe người ta nói hình như là đậu gia nhân sai tay ngã đèn dầu cho nên mới sẽ đem phòng ở cho thiêu cháy, lời này ai nói với ngươi? Vân Ca Linh hỏi, Đào Hải nghe nàng như vậy vừa hỏi, liền suy nghĩ sâu xa đứng lên, nghĩ như vậy, thật đúng là không biết là ai nói với hắn. Hắn lúc đó thuận miệng nói một câu này lửa thế nào thiêu cháy. Bên cạnh còn có nhân tiếp một câu là đèn dầu rơi trên đất lời nói. Hình như là một cái tiểu hài tử thanh âm ni, Đào Hải có chút không quá xác định nói. Ta lúc đó cũng không thế nào chú ý, cũng đã quên là tiểu hài tử vẫn là nữ hài tử. Tựa hồ còn rất tuổi trẻ, hơn nữa hắn lúc ấy không hiểu cảm thấy gáy dâm mát. Chờ hắn quay đầu lại đi thời điểm, sau lưng trừ bỏ một thân cây cái gì đều không có. Nhưng là cũng không gặp bên cạnh có người trải qua. Trọng yếu nhất là, Đào Hải phát hiện chính mình lau ở trên cổ thi phấn thiếu một ít. Tựa như bị nhân lau đi giống nhau. Bất quá Đào Hải cũng không phải rất xác định đây là chính mình ngủ khi cọ rơi. Còn là bị người cho vuốt ve. Tiểu hài tử thanh âm ni, Vân Ca Linh sờ cầm thì thao tự nói. Ngươi buổi tối có hay không phát hiện cái gì dị thương tình huống? Liễu Tương Mi nhìn về phía Đào Hải. Dị thương, Đào Hải gãi gãi mặt, trên mặt bụi hóa được càng mờ. Này ta còn thật không biết, ta một giấc ngủ đến đại hừng đông, muốn ngươi để làm gì? Liễu Tương Mi trực tiếp trừng mắt nhìn Đào Hải một mắt. Vân Ca Linh thì là cười cười. Này Đào Hải hoàn toàn đem nàng từng đã nhắc nhở qua lời nói cho rằng gió bên tai. Nhưng là đậu gia phát sinh hỏa hoạn, đem đậu gia nhân đều thiêu chết duy độc Đào Hải trốn chi thăng thiên. Lông tóc không tổn hao gì, này đã có thể kỳ quái. Vân Ca Linh nghĩ đến đây, đem ánh mắt lần nữa rơi xuống Đào Hải trên người. Cao thấp cẩn thận đánh giá một phen, đừng nhìn đến hắn y phục ngoại da thịt lộ thượng đi ra bột. Bắt đầu về một điểm đi lại người người, trực tiếp nâng tay ý bảo Đào Hải. Lão Đào, cái này bột là cái gì? Đào Hải nhìn nhìn ngón tay nàng, tùy ý nói, người nói này à, nói xong hắn lau một thanh chính mình trên cổ bột nhường đoàn người cùng nhau. Nhìn xem càng rõ ràng, chính là ta nói cái kia thi phấn à, lúc trước tiết mục tổ còn tưởng thu đi ta này bảo bối nhi. Ta và các ngươi nói. Này thi phấn có thể là dùng song thượng trăm cái trăm tuổi lão nhân cho cốt hỗn hợp mà thành. Có thể khó tìm, ta trên tay cũng liền như vậy một lọ, bình thường sử dụng đến có thể tỉnh liên tỉnh, quang là làm này thi phấn, hay dùng ta 10 năm, ta cũng không mang ra đùa, đây chính là thứ tốt, lão tổ tông lưu lại gì đó chuẩn không sai, Vân Ca Linh gật gật đầu. Thật đúng là thứ tốt, Đào Hải hôm nay còn có thể còn sống. Sợ sẽ là cái này thi phấn tử giữa quấy phá, bảo hắn một mạng, mấy ngày nay ngươi tốt nhất đều lau một ít ở trên người, Vân Ca Linh thuận miệng nhấc lên một câu. Đào Hải cười hề hề cũng không biết có hay không nghe tiếng trong lòng đi. Vân Ca Linh nói tiếp, đêm qua ta cùng Phương Lập phát hiện rừng rậm bên kia có đống phòng ở. Ta tính toán hiện ở quá khứ đi một chuyến, các ngươi là ở tại chỗ này vẫn là đi theo ta. Văn Tử nói, Ca Nhã tỷ, ta cùng ngươi đi, cái gì phòng ở? Liễu Hương Mai hỏi, Vân Ca Linh cười cười, trầm giọng nói, Nghĩa Trang, Nghĩa Trang. Liễu Tương Mi sắc mặt có chút khó xê mon sơ, thật là Nghĩa Trang. Bất quá nơi đó, có chút kỳ quái, Vân Ca Linh nói xong liền nhấc chân hướng tới thôn ngoại rừng cây bên kia đi rồi. Đi, Văn Tử cùng Phương Lập lập tức đuổi kịp, Liễu Tương Mi cau mày. Đào Hải nhìn nhìn đã đi xa Vân Ca Linh, lại nhìn xem Liễu Tương Mi, cuối cùng vẫn là quyết định phục tùng đa số, vội vàng chạy tới Vân Ca Linh bên kia, Liễu Tương Mi không có biện pháp, chỉ có thể cũng chuế ở bọn họ phía sau. Vân Ca Linh ấn trí nhớ tìm tối hôm qua trải qua lộ, nhưng là phi thường kỳ quái, mặc kệ bọn họ ở trong rừng cây thế nào đào quanh. Chính là không có thể lại lần nữa trở lại Nghĩa Trang đi. Liễu Tương Mi lau cái trán mồ hôi nói. Thật sự có cái gì Nghĩa Trang sao? Vân Ca Linh không có trả lời. chính là chung quanh chuyển động cẩn thận đánh giá chung quanh cây cối đường vân. Phương Lập vẫn như cũ cầm cái di động cúi đầu. Bất quá nếu như tới gần vừa thấy, liền sẽ phát hiện hắn trong trò chơi nhân vật căn bản không có dung chuyển qua. Cây cối thay đổi, thật lâu sau. Vân Ca Linh mặt trầm xuống nói. Có ý tứ gì? Liễu Tương Mi nhìn phía nàng. Vân Ca Linh nhìn trước mặt hành xanh lung cây cối. Buồn bã nói. Không có việc gì, trở về đi. Đại khái là ta nhớ lầm đi nghĩa trang lộ. Liễu Tương Mi đám người cũng không tin Vân Ca Linh lời. Nói. Nhưng là thấy nàng tựa hồ cũng không tính toán nhiều lời. Những người khác chỉ có thể ngậm miệng. Về tới thôn trang chung, đạn mà cũng là vẻ mặt mờ mịt. Không biết khách quý nhóm thế nào chuyển cái cúi đầu pháp liền thay đổi. Này rừng cây có cái gì kỳ quái sao? Vừa rồi Vân Ca Nhã nói gì đó? Ta không nghe rõ, bọn họ có phải hay không phát hiện nghĩa trang nguy hiểm? Cho nên không tính toán đi. Nghĩa trang cũng không có gì hay xem đi. Nghĩa trang cùng chúng ta từ đường kỳ thực không sai biệt lắm. Không phải bày mấy cái thi thể sao? Có cái gì chuyện bé xé to? Ta cảm thấy đi nghĩa trang còn không bằng hảo hảo điều tra một chút Đậu Gia Trại án. Có phải hay không là hữu tâm nhân nghĩ muốn trả thù Đậu Gia? Cho nên đem bọn họ toàn cho mưu hại. Trên lầu não động quá lớn. Láng giềng gian tranh cãi om sòm rất bình thường, ai hội một cái không vừa mắt liền giết người, cũng không sợ bị nhân phát hiện, chỉ có ta cảm thấy rất kỳ quái sao, Đào Hải đều có thể trốn tới, vì sao Đậu Gia nhân trốn không thoát đến, bọn họ này cũng không phải nhà cao tầng, liền một tòa nhà trệt, ra cửa chính là sân, thật sự là rất phi diệu, ta không tin một người hội ngủ được như vậy chết, Emily. Có phải hay không là Đào Hải thả lừa? Đào Hải người này vừa thấy chính là cái nào ở nông thôn địa phương đến nhân. Không gì văn hóa, dáng vẻ lưu manh, các ngươi còn nhớ rõ không? Tối hôm qua hắn còn đem Đậu Gia gà trống cho giết. Đậu Gia cơm tối trực tiếp liền nhường hắn ăn cháo loãng cùng dưa muối. Hắn có phải hay không ghi hận trong lòng? Hừ, trên lầu ngươi lời này có chứng cớ sao? Có ngươi như vậy nói xấu nhân sao? Hơn nữa phát trực tiếp thiết bị toàn bộ quá trình đi theo Đào Hải. Đại bộ phận nhân ngủ, nhưng là tổng có mấy cái cú mèo ở đi. Đào Hải phóng hỏa hội không có người biết. Ta chính là cái kia cú mèo. Đào Hải thật là một giấc ngủ đến đại hừng đông. Trên đường đều không thấy hắn hoạt động qua mông. Đừng hỏi ta vì sao nhìn hắn ngủ một đêm. Ta nhàm chán tuy có chút đạn mạc chứng cứ có sức thuyết phục Đào Hải không là sẽ thả lửa nhân. Nhưng là đại bộ phận nhân vẫn là bị một ít mang tiết tấu đạn mạc cho sai lầm dẫn đường. Mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào, trong lòng đã muốn cho Đào Hải dán trên cái nhãn hiệu. Có một số người cũng không sợ phun, trực tiếp liền chân thân ra trận nói thẳng hoài nghi Đào Hải giết người. Đào Hải phòng phát trực tiếp chưa từng có náo nhiệt. Bất quá này náo nhiệt thật sự không là chuyện tốt, mà xa ở tha hương Đào Hải không biết chính mình đã bị dán trên tội phạm giết người người hiềm. Nghi thân phận, nếu như trận này phát trực tiếp Đào Hải không có cách nào khác tẩy thoát chính mình chứng minh. Sợ là hạ bá sau sẽ trực tiếp bị đưa cục cảnh sát đi. Bất quá đây là nói sao, tạm thời không đề cập tới, giữa trưa cơm vẫn là Vưu Đại Nương đốt tới. Tràn đầy một bàn thịt đồ ăn, nhưng là hôm nay trên bàn cơm trừ bỏ Vân Ca Linh ngoại cũng chỉ có Vưu Đại Nương. Vưu Đại Nương biểu cảm liên tục tâm thần không yên, thường thường ánh mắt sẽ liếc hướng cửa. Vân Ca Linh kẹp một miếng thịt mảnh ngậm vào trong miệng. Nhấm nuốt hoàn nuốt vào yết hầu sau, mới giống như vô tình nhấc lên một câu. Vưu tỷ, thế nào không thấy Vưu Thúc? Nói đến cũng kỳ quái. Này sáng sớm ta giống như đều không gặp đến Vưu Thúc nhân. Trong thôn giống như cũng ít nhiều nhân, có sao? Vưu Đại Nương nhấp miệng canh, ánh mắt né tránh, người Vưu Thúc hắn hôm qua làm mấy khối thịt, nhà chúng ta cũng ăn không hết, hôm nay mang đi cho tiểu hài tử bổ bổ thân thể, như vậy à? Các ngươi hài tử hắn ngoại công ngoại bà cũng là ở tại này phụ cận sao? Vân Ca Linh rút ra một tờ khăn giấy tinh tế xoa xoa miệng. Ngẩng đầu nhìn Vưu Đại Nương khẽ cười nói. chúng ta đi lại bên này chỉ có thấy các ngươi một cái thôn. Chỉ chưa thấy đến cái khác thôn xóm ẩn đi, Vưu Đại Nương nắm chặt trong tay chiếc đũa. Cúi đầu lay mấy miệng sau khi ăn xong hàm hồ nói. Bọn họ ở được rất xa, cho nên hai tử ba hắn không trụ vài ngày đại khái cũng chưa về, như vậy à, Vân Ca Linh gật gật. Đầu, Vưu Đại Nương đại khái là sợ nàng lại tiếp tục hỏi đi xuống. Liền chủ động mở miệng nói, các ngươi có cái gì kế hoạch, buổi chiều muốn hay không đi thôn bên ngoài bãi cát nhìn xem. Bên kia rất không sai, có thể hun khói còn có thể đóng quân dã ngoại. Nếu như các ngươi nghĩ đóng quân dã ngoại lời nói, chúng ta này còn có đóng quân dã ngoại dùng lều chạy, phải không? Ngươi đợi chút, ta đi cho ngươi tìm C-Monster, Vưu Đại Nương nói xong. Liền để xuống chiếc đũa đi vào phòng ngủ. Vân Ca Linh lặng yên đứng ở nàng phòng ngủ cửa. Theo cửa lộ ra tới khe hở chung có thể đại khái nhìn đến phòng trong tình huống. Bên trong có một rất lớn tủ áo. Có một cái giường, kia chỉ gà trống lớn đang nằm đang ngủ trên giường thấy. Thật sự là ngạc nhiên. Thế nhưng sẽ làm gà trống lên giường. Trừ bỏ cái này ngoài, Vân Ca Linh còn phát hiện trong gian phòng bày một chương bàn thờ. Bàn thờ thượng đốt màu đỏ hương nến, kia hương nến đã đốt hơn phân nửa, đỉnh đầu bay từng đợt mây khói, chóp mũi cẩn thận một người, còn có thể nghe đến nhàn nhạt ánh nến mùi vị, bàn thờ tối trong bưng tựa hồ còn bày một chương khung ảnh. Bất quá khung ảnh hơi hơi nghiêng đối với Vân Ca Linh, cho nên coi nàng hiện tại thị giác, cũng không thể thấy rõ khung ảnh chung ảnh chụp. Một ít thôn xóm nhân gia sẽ ở trong nhà mình mang lên một ít tế điện tổ tiên bàn thờ. Kỳ thực đây là rất thưa thớt bình thường chuyện, nhưng là cái này bình thường đều sẽ ở đại sảnh tìm cái góc xó đùa nghịch. Mà không là đặt tại chính mình trong gian phòng. Hơn nữa xem ra nói là tế điện tổ tiên không bằng càng như là ở tế điện mộ cái qua đời nhân. Vân Ca Linh gặp Vưu Đại Nương đã đem bầy biện ở dưới giường lều chạy cái giá cho rút đi ra. Liền thần không biết quỷ không hay về tới bàn ăn vị trí đi. Luôn luôn tại trên giường nhắm mắt gà trống lớn bỗng nhiên mạnh mở ra ánh mắt. Đen bóng ánh mắt thẳng xem xét cửa phương hướng, ngẩng đầu liền nhìn đến gà trống lớn động tác Vưu Đại Nương cũng đi theo nó quay đầu đi. Nhìn hờ khép môn nhỏ giọng mở miệng nói, nhi tử, như thế nào, gà trống lớn lắc lắc đầu. Quay đầu đi, lại đóng lại mắt, Vưu Đại Nương cho rằng nó mệt mỏi, cũng không dám ầm ĩ nó. Khinh thủ khinh cước đem lều chạy cái giá kéo sau khi rời khỏi đây thuận tay liền đem phòng ngủ môn. Cho lần nữa đóng đi lên, gà trống lớn ở nàng rời khỏi sau, bỗng nhiên đứng lên, phác đằng cánh bay đến trên cửa sổ. Cửa sổ Vưu Đại Nương không có quan lao, gà trống lớn dùng đầu đem cửa sổ đỉnh làm một chút. Một bên cửa sổ liền chi nha một tiếng mở hơn phân nửa. Nó theo cửa sổ bay đến sân đi. Này hết thảy động tác đều làm được im hơi lặng tiếng. Đứng ở đại sảnh cùng Vân Ca Linh nói chuyện Vưu Đại Nương đều không có phát hiện. Nó theo sân đi ra. Một đường đi tới đậu ra sụp xuống trước phòng. Ở nó sau khi xuất hiện. Trong thôn khác hộ nhân ra gà trống cũng toàn bộ theo bốn phương tám hướng tụ tập đến một khối. Chúng nó cũng không ô ô gọi bậy, chính là lẳng lặng đứng ở kia, tối như mực đồng tử nhìn chăm chú vào hỏa hoạn sau đậu ra. Mà ở thôn phía trước ruộng nước trong, những thứ kia lươn bỗng nhiên bạo bắt đầu chuyển động, toàn bộ hướng bùn đất bên trong chui đi, chỉ để lại cuối cùng nửa người. Đậu ra hỗn độn sân nồi, chính có một mập mạp tiểu nam hài đứng ở kia, hắn xem ra chỉ có 5-6 tuổi. Trên người mặc một thân xinh đẹp màu đỏ quần áo mới. Đưa lưng về phía môn, làm cho người ta thấy không rõ lắm hắn bộ dáng cùng biểu cảm ni hắn liền như vậy đứng ở trong. Viện tử, đứng một hồi, bỗng nhiên cong xuống thắt lưng nhặt lên một căn cháy được biến thành màu đen gậy gỗ. Liền cong vẹo trên mặt đất họa đứng lên họa, đương họa toàn bộ họa hoàn sau, hắn cả người bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Chỉ còn lại có trên đất vẽ đại mảnh đầu người, từng cái xếp thành một liệt. Liễu Tương Mi nhìn đến trên đất một đống đồ vật, nhìn phía bên cạnh Vân Ca Linh, ngươi đem chúng ta gọi tới liền là vì cái gọi là đóng quân dã ngoại hun khói. Vân Ca Linh nhíu mày. Đúng vậy, hướng tới phát trực tiếp. Có phải hay không rất chuẩn xác, ngươi thật đúng là có ý tưởng, Đào Hải ngồi trên mặt đất đùa. Nghịch một chút cái này lều chạy cái giá còn có một bên hun khói bếp lò. Vén lên tay áo vỗ vỗ bộ ngực. Cái này ta đều sẽ bào ở trên người ta, Liễu Thương Mi nhìn hào hứng bừng bừng một đám người. Trong lúc nhất thời cảm giác chính mình giống như tham gia sai rồi phát trực tiếp tiết mục. Vưu Đại Nương từ phía trước đi tới. Trong tay ôm một cái rất lớn giỏ trúc. Ôi, ngượng ngùng, thu thập vài thứ liền đã tới chậm. Đến, chúng ta hiện tại liền đi qua bãi cát bên kia, Vưu tỷ. Người này cầm cái gì? Liễu Thương Mi hỏi. Vưu Đại Nương cười đem giỏ trúc đắp đầu cho vén rơi. Lộ ra bên trong thịt cùng hoa quả, tràn đầy một đại giỏ, chủng loại còn đặc biệt phong phú, cho các ngươi hun khói tài liệu a, đều được ăn xong a, nhưng đừng cho Vưu tỷ thừa lại, này sợ thật sự là coi bọn họ là heo nuôi. Liễu Thương Mi nghĩ rằng, Vưu Đại Nương ở phía trước dẫn đường, bãi cát ở thôn ngoại rừng cây tận cùng. Vân Ca Linh nhìn này quen thuộc lộ, lông mày không tự giác nhăn ở một khối. Này phương hướng thế nào giống như là hướng Nghĩa Trang đi. Vưu Đại Nương nghiêng đầu theo Đào Hải trò chuyện thiên. Vân Ca Linh quét Vưu Đại Nương một mắt sẽ thu hồi tầm mắt. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, các loại ý tưởng lộn xộn, nhất thời nhưng lại bắt không được một cái gật đầu. Bọn họ phương hướng cùng buổi sáng đi vào rừng cây khi giống nhau như đúc. Nhưng là không biết tại sao, ở Vưu Đại Nương dẫn đường hạ, bọn họ nhưng không có ở trong rừng cây đào quanh, mà là đi rồi đại khái 30 phút không đến, liền đến rừng cây tận cùng. Trước mặt liền xuất hiện một mảnh rộng lớn bãi cát, nói là bãi cát, thì thực càng như là cái thật lớn hồ. Hồ nước rất trong suốt, gợn sóng nhẹ nhàng ôn nhu chụp đánh vào trên bờ. Trên bờ hạt cát rất mềm, Vân Ca Linh tùy tay nhặt một thanh. Mềm yếu tinh tế dưới ánh mặt trời tản ra màu vàng quang. Theo rừng cây đi ra còn phải bước qua cây cối. Sau đó mới đến trên bờ cát. Vân Ca Linh vòng quanh bãi cát đi rồi một đoạn đường. Nếu như theo của nàng vị trí đi đến đối diện đi. Đại khái cũng muốn tiêu tốn hơn 10 phút. Chính là nơi này, Vưu Đại Nương đem trong tay giỏ trúc bỏ xuống. Chỉ huy Đào Hải cùng Phương Lập cầm trong tay lều chạy cho đùa nghịch tốt. Nơi này có thể tính là chúng ta thôn du lịch thắng địa. Trước kia đã tới người trẻ tuổi vừa đến cái này luyến tiếc trở về. Buổi tối bên này còn có thể nhìn đến tinh tinh, đặc biệt xinh đẹp. Liễu Thương Mi cau mày xem này bị đại mảnh rừng cây vây đứng lên hồ nước. Do dự hạ nói, bên này buổi tối không có dã thú xuất ẩn đi, cái gì dã thú? Yên tâm, chúng ta này nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì dã thú, Vưu Đại Nương vẫy vẫy tay. Yên tâm đi, xà đều rất ít, chúng ta thôn chiêu đãi nhiều như vậy khách nhân còn chưa có gặp người nói lên gặp qua xà. Cá a nhưng là rất nhiều, kia trong hồ nhưng là tràn đầy đều là cá, vừa vặn dẫn theo gậy câu cá. Nếu như các ngươi vui mừng còn có thể câu cá, Liễu Thương Mi nghe được lời của nàng gật gật đầu. Bất quá vẫn là không làm gì vui mừng chỗ này. Bên này âm khí quá nặng. Rõ ràng là buổi chiều ánh mặt trời sáng lạn thời điểm. Cũng không biết tại sao nàng liền cảm thấy quái âm lãnh. Vưu Đại Nương không có lập tức rời đi. Mà là giúp đỡ bọn họ chỉnh lên lều trại. Kẹp dậy nướng bếp lò. Ai, đều chuẩn bị cho tốt. Các ngươi hảo hảo chơi a. Vưu Đại Nương khóe miệng hướng hai bên gò má thoát đi. Rõ ràng cười đến rất sán lạn, lại lộ ra cổ không hiểu quái gì. Vân Ca Linh năm người đứng ở tại chỗ một đường nhìn theo Vưu Đại Nương biến mất ở xum xuê xanh lá. Mà trong rừng, Vưu Đại Nương vừa đi, hồ nước liền nhấc lên một trận cuồng phong, thổi chúng lều chạy tốc phát ra từng đợt tiếng vang. Liễu Thương Mi đi đến mọi người trung gian, chào mày lại nói, ta cảm giác nơi này rất không thoải mái. Chúng ta thật sự muốn ở bên cạnh qua đêm sao? Văn Tử cười nói, ta cảm thấy nơi này rất tốt, rất thoải mái a, hoàn cảnh thanh u, đóng quân dã ngoại cũng không sai, Liễu Tương Mi lườm Văn Tử một mắt. Này hai ngày ở chung xuống dưới, nàng không hiểu liền cảm thấy Văn Tử cùng trong tưởng tượng có chỗ nào không quá giống nhau. Liễu Tương Mi bởi vì là làm âm môi duyên cớ, cho nên nhàn hạ khi nhìn đến một ít khủng bố loại phát trực tiếp sẽ nhiều lưu ý một ít. Văn Tử lúc đó cùng Xá Hữu đùa các loại chiêu quỷ trò chơi. Còn rất lửa, Liễu Tương Mi cảm thấy này mấy nữ sinh còn rất có ý tứ. Liền chú ý một đoạn thời gian, các nàng đổi mới nội dung đều sẽ lưu ý xem một chút. Nói lên đến, Liễu Tương Mi còn tưởng rằng chính mình đối Văn Tử đã đủ quen thuộc. Nhưng là hiện tại lại phát hiện, Văn Tử bản nhân tựa hồ so phát trực tiếp văn bát cổ tĩnh nhiều lắm mà ni. Vân Ca Linh đào cái quả chám quấy chút nước tẩy sạch tẩy. Liền chậm gì gì ăn đứng lên, đêm nay sợ là rất náo nhiệt, đóng quân dã ngoại, chính là cái ngụy trang thôi. Hết chương.